lôi cuốn sự quan tâm đặc biệt của bác. Đó là việc báo chí đăng ảnh và đăng tin ông Terence McWinney, thị trưởng thành phố Cork. Chú thích: thành phố Cork là một thành phố cảng lớn ở phía nam nước Ireland. Hết chú thích. Một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của đảng độc lập đã tuyệt thực cho đến chết tại nhà tù Brighton ở London. Ông tuyệt thực để đòi bọn thực dân Anh trao trả độc lập cho xứ Ireland. Từ ngày thứ 15, trong suốt 59 ngày tuyệt thực của ông, nhiều báo chí ở Anh ngày nào cũng đưa tin về sự kiện này. Mỗi buổi sáng, bác đón chờ tin đăng trên các báo về tình trạng sức khỏe của ông và chuyển những tin tức đó cho Việt Kiều yêu nước cùng xem. Một Việt Kiều kể lại rằng, bác đã khóc và nghẹn ngào kể lại tin tức về những ngày ông thị trưởng tuyệt thực không ăn, không uống, không nói, nằm nghiêng bất động, mặc cho quần áo, da thịt thối rữa. Bác khâm phục khí phách kiên định, lòng dũng cảm vô song của ông và khâm phục tấm lòng của người vợ ông thị trưởng ngày ngày đến bên song sắt nhà tù nhìn chồng như khích lệ. Bác đã cắt dán vào sổ tay một số mẫu tin và ảnh về hành động anh hùng của ông thị trưởng. Khi có người đến gặp, bác đem ảnh chân dung, ảnh nhân dân Ireland đến London đón thi hài ông về quê hương, ảnh đám tang nhà ái quốc vĩ đại cho mọi người cùng xem, và không quên nói lên cảm nghĩ của mình. Bác nói, trong lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp ở nước ta, cũng có nhiều tấm gương dũng cảm, anh hùng như ông thị trưởng thành phố Cork, như cụ Tống Duy Tân. Chú thích: Tống Duy Tân, sinh năm 1837, mất năm 1892, quê ở Thanh Hóa. Sau chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, ông tổ chức phong trào chống Pháp ngay tại quê nhà và đã bị Pháp bắt đưa ra chém ở chợ tỉnh Thanh Hóa năm 1892. Hết chú thích. Bị bắt và nhốt vào củi, đợi đưa đi hành quyết, cụ vẫn làm thơ yêu nước và tỏ rõ khí tiết thà chết còn hơn đầu hàng. Kể xong câu chuyện, bác kết luận: một dân tộc có những người như ông thị trưởng thành phố Cork, như cụ Tống Duy Tân, dân tộc đó sẽ không bao giờ chịu quỳ gối đầu hàng, không chịu khuất phục. Tôi cảm phục tất cả những người như cụ Tống Duy Tân. Tôi tôn kính tất cả những người như ông McWinney, thị trưởng thành phố Cork. Cái chết của họ làm cho tổ quốc họ sống mãi, cho dân tộc họ đi đến tự do, độc lập. Lòng can đảm và những cái chết anh hùng của họ là bất diệt. 11. Cái mà tôi cần là đồng bào tôi được tự do, tổ quốc tôi được độc lập. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất năm 1914-1918, Bác Hồ lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, sống và hoạt động ở Paris, thủ đô nước Pháp. Một buổi trưa đi làm về, bà chủ nhà đưa cho bác một bức thư. Mở ra, bác thấy đây là thư của Thượng Thư. Chú thích: bây giờ là Bộ trưởng. Người viết thư mời bác lúc bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa, Albert Sarro, từng hai lần làm toàn quyền Pháp ở Đông Dương, về sau có thời gian làm Thủ tướng của nước Pháp. Hết chú thích. Thuộc Địa mời đến gặp. Sau đó vài ngày, bác đến gặp y. Trong phòng khách của Bộ Thuộc Địa, một gian phòng rộng rãi và lộng lẫy, trưng bày đầy những vật quý mang từ các nước thuộc địa về. Tên Thượng Thư đầu hói như quả bưởi, mang kính trắng trông oai phong lẫm liệt, ngồi chễm chệ trước một cái bàn rất rộng, trên chất đầy giấy tờ. Thấy bác vào, y đứng dậy bắt tay và mời ngồi một cách lễ độ giả dối. Hai người ngồi đối diện nhau. Tên Thượng Thư thì đại biểu cho chế độ đế quốc thực dân Pháp đang áp bức bóc lột Việt Nam và các thuộc địa khác với diện tích 4 triệu km vuông, dân số hơn 60 triệu người. Bác Hồ là người đại diện của nhân dân Việt Nam đang bị Pháp đô hộ, bị áp bức một cách tàn nhẫn. Tên Thượng Thư nắm trong tay quyền lực về kinh tế, chính trị, quân sự, cảnh sát, tòa án, trại giam đối với các thuộc địa Pháp. Hắn có quyền bắt giam bác hoặc bắt giải bác về Việt Nam, gán cho tội tuyên truyền cộng sản, rồi đưa lên máy chém. Bác chỉ dựa vào chính nghĩa, dựa vào cảm tình của giai cấp công nhân Pháp, đặc biệt là công nhân Paris. Hai giai cấp, hai chế độ ngồi đối mặt nhau, song bác cảm thấy y sợ bác. Vì sợ cách mạng và đoán biết rằng y cũng cảm thấy bác không sợ y. Tên Thượng Thư thuộc địa mắt nhìn bác chằm chằm, tay thì vỗ lên trán, miệng nói như phun lửa. Y nói đại ý như sau. Hiện nay có những kẻ ngông cuồng hoạt động ở Pháp. Họ bí mật liên hệ với bọn Bolshevik ở Nga. Từ Nga họ liên lạc với Quảng Đông, Trung Quốc. Và từ Quảng Đông họ liên lạc với Việt Nam. Chính phủ Pháp biết rõ các đường dây liên lạc đó. Họ âm mưu phá rối trật tự, an ninh ở Đông Dương và chống đối lại nhà nước bảo hộ. Nước mẹ Đại Pháp rất khoan hồng, song cũng không tha thứ cho những kẻ gây rối loạn. Nước mẹ Đại Pháp đủ sức bẻ gãy họ như thế này. Nói đến đó, vẻ mặt tên Thượng Thư hầm hầm, hai bàn tay y lại làm như đang bẻ một vật gì rất cứng rắn. Ngược lại với thái độ của y, bác Hồ rất điềm tĩnh. Bác chỉ mỉm cười để mặc y nói. Cái mỉm cười trước những lời đe dọa làm cho tên Thượng Thư bộ thuộc địa càng bực. Khi y tạm dứt lời, bác mới hỏi. Ngài nói xong rồi chứ? Là một tên cáo già thực dân, trước thái độ điềm tĩnh của bác, y đổi giọng và nói một cách ôn tồn. Tôi rất thích những thanh niên có chí khí như ông. Có chí khí là tốt, song còn phải thức thời mới là khôn ngoan. Tôi luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ ông. Từ nay, kể như chúng ta đã quen biết nhau, ông không nên khách sáo. Nếu ông cần gì thì tôi sẽ giúp. Đáp lại lời ve vãn của tên thực dân, bác nói. Cảm ơn ngài, cái mà tôi cần nhất trên đời này là đồng bào tôi được tự do, tổ quốc tôi được độc lập. Kính ngài ở lại, tôi xin phép về. Tuy nhiên, đây không phải là cuộc chạm trán cuối cùng và duy nhất. Người xưa có câu, quả đất tròn. Hơn một phần tư thế kỷ sau đó, ông Trùm Thực Dân gặp lại Nguyễn Ái Quốc, nhưng nay dưới cái tên Hồ Chí Minh, thượng khách của chính phủ Pháp. Đó là vào hồi 13 giờ 15 phút ngày 4 tháng 7 năm 1946 tại khách sạn Ritz ở thủ đô Paris. Hôm đó, tại buổi tiệc chiêu đãi của đô đốc D'Argentière, bác Hồ đã gặp lại người xưa. Albert Sarro vồn vã bắt tay bác, cười nói: "Ồ, xin kính chào ngài chủ tịch, con người mà tôi đã mất bao công sức dõi theo." Từ Paris đến Moscow, từ Moscow đến Diên An rồi Quảng Châu. Nghĩ lại, tôi đã trải qua phần lớn cuộc đời để chạy theo ngài đấy, ông bạn quý của tôi ạ. Thế đấy, ngài bộ trưởng thuộc địa đã chuyển cam gọi bác là bạn quý. Chưa hết, Hồ Chủ tịch còn phải nán lại để nghe Albert Sarro thỉnh cầu Chủ tịch của nước Việt Nam. Mới giữ lại cái tên Albert Sarro đã được đặt cho một trường trung học ở thủ đô Hà Nội. 12. Tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc. Trên một chuyến tàu điện đi ra phía ngoại ô Moscow, nhà thơ Osip Mandelstam ngồi cạnh người thanh niên trẻ tuổi có mái tóc đen, dáng người cao, nhanh nhẹn với đôi mắt sáng. Qua cửa sổ của con tàu, anh thanh niên như muốn được thấy hết những gì còn khó khăn và sự chuyển mình nhanh chóng của một đất nước cách mạng vừa mới thành công. Thỉnh thoảng, anh quay sang Osip Mandelstam nói bằng tiếng Nga những câu chuyện trao đổi ngắn.

Bốn bề vang dậy tiếng vỗ tay bày tỏ sự khâm phục. Chủ nhiệm Bộ Chính trị Chiến khu 4 Hồ Chí Minh đứng lên khen ngợi không ngớt. Ông nói, Hồ Chí Minh đối rất hay, Hồ Chí Minh đối rất tuyệt.